Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4115, Đại Đạo Tiên Đỉnh, ầm ầm, cú đấm này quá nhanh, dường như sao chổi thoáng hiện mà đến, mang theo tuyệt thế sát niệm, bao phủ tiên diệt, mặc dù là tiên diệt lại mạnh, vào lúc này hắn hao tổn quá lớn. Ngay ở trước mặt nắm đấm đập tới thời khắc, tiên diệt điên cuồng hét lên liên tục, vận chuyển cả người sức mạnh chống đối đạo lăng sức mạnh. Nhưng là cú đấm này quá bá tuyệt, oanh tạp tiên diệt cả người run rẩy, thân thể sụp nứt, hắn tiên thể lại mạnh cũng không chịu đựng được đạo lăng sức mạnh. Bị đánh ho ra đầy máu, kiên cố tiên cốt đều rạn nứt. Tiên diệt biểu hiện càng mạnh, đạo lăng sát niệm liền càng là kinh người. Người này nhưng là vô thượng bá chủ tự chém. Một khi bị hắn sống quá thiên phạt, tương lai nói không chắc sẽ bước vào lĩnh vực cấm kỵ. Nhất định phải trừ đi người này. Giết, đạo lăng toàn diện bạo phát, toàn thể khí lực ngập trời. Thể xác nửa đường quả sức mạnh tan ra tầm bổ hao tổn. Đạo lăng ở trong hoàng kim biển lửa cuồng bạo, liên tiếp vận chuyển sức mạnh oanh bổ tiên diệt. Chỉ có điều đạo lăng khí tức càng mạnh, này hoàng kim thần hỏa liền càng là hừng hực, đều dần hiện ra lít nha lít nhít hoàng kim chớp giật. Đạo thiên đế điên rồi, đại nhân vật đều sợ hãi, hắn đã ăn 6 cái chư thiên đạo quả, dòng dã 6 cái A. Hiện tại đã vượt qua cực hạn gấp đôi, xúc động bản nguyên vũ trụ phẫn nộ, trời xanh phẫn nộ, muốn xóa bỏ đạo lăng. Điều này cũng dẫn đến phần thế lôi kiếp càng mạnh hơn. Toàn bộ cửu sắc tiên hà đều bị thiêu sụp, hoàng kim chớp giật dài ngàn hơn vạn bổ xuống dưới. Để mạng lại, đạo lăng ngửa mặt lên trời gào to, mái tóc dài màu đen múa tung. Hắn nghịch chuyển chiến lực thảo phạt cửu thiên tinh không, lôi kiếp lại mạnh, vào lúc này cũng không ngăn được đạo lăng bước chân, và đạo kinh cực hạn lực lượng khôi phục, để này mênh mông lôi hải run rẩy, hoàng kim thần hỏa nứt thành 4 mảnh, hắn toàn thể hung quang ngập trời, trong con ngươi bùng nổ ra nghịch thiên sát quang, đùng, đạo lăng nắm đấm thần quang đại thịnh. Vạn thế quyền sức mạnh kinh thế hãi tục, đều muốn đánh xuyên vạn vực, xưng tôn vạn thế, cú đấm này đều nổ ra đầy trời hoàng kim thần hỏa, hướng về tiên diệt cuồng đập mà đến, tuyệt thế một đòn, hiện giai đoạn đạo lăng vô địch kinh người thủ đoạn, mạnh nhất thảo phạt, a, tiên diệt kêu thảm thiết, thân thể sụp đổ, nguyên thần đều muốn nát tan. Tùy ý hắn tiên thể vô song, vào lúc này cũng bị đạo lăng thủ đoạn bị kinh ra. Thậm chí đạo lăng quyền thế càng ngày càng khủng bố. Đạo lăng thúc đẩy chí cường sức mạnh, thảo phạt mà đến, để tiên diệt thân thể chia 5 x 7. Lại thêm vào đột nhiên tăng cường phần thế lôi kiếp, trong lúc nhất thời tiên diệt nổ tung, thiếu chủ. Người mặc hoàng kim chiến giáp nam tử cả người run rẩy. Đây chính là tiên diệt, vô địch tiên diệt, lại bị đạo thiên đế cho nổ ra thân thể. Hắn nhưng là tu hành tiên thể thuật, có 102 tiên thể thuật. Ta liền biết đạo thiên đế nhất định sẽ kéo dài thần thoại vô địch. Thờ phụng đạo lăng vô địch cường giả đều là cười ha ha. Tiên diệt theo mới vừa lên sàn chính là một cái thần thoại, bệ nghệ vòm trời, cả thế gian vô địch, nhưng là hiện tại hắn bị đánh nổ, bị đạo thiên đế nắm đấm oanh chia 5 x 7, hoàng kim thần hỏa đều muốn thiêu sụp tiên diệt tất cả đạo cơ, tiên thể tái sinh thuật, chỉ có điều ngay ở trước mặt tiếng gào thét xuất hiện ở trong biển sét. Rất nhiều người đều mất cảm giác, tiên diệt quá mạnh, quá biến thái, đạo thiên đế đã nghịch thiên, nhưng là tiên diệt cũng là vô địch, giết không chết tồn tại, dường như bất tử đạo quân bình thường, hắn có thể bất tử, không ngừng gây dựng lại thân thể. Tiên diệt nổ tung huyết nhục hội tụ, hóa thành một tôn tiên thể. Chỉ có điều khí tức phi thường suy yếu. Cố nhiên tiên diệt mượn thủ đoạn nghịch thiên gây dựng lại thân thể, nhưng là hơi thở của hắn phi thường suy yếu. Hắn gốc gác sắp tiêu hao hết rồi. Ta xem ngươi có thể phục sinh mấy lần. Đạo lăng đáy mắt lóe ra lạnh lẽo chùm sáng. Lại một lần nữa vung đầu nắm đấm. Năm đại dược tàng sức mạnh triệt để tan ra. Hắn toàn thể tinh huyết cuồn cuộn. Chống ra đầy trời hoàng kim thần hỏa. Bóp nát các loại hoàng kim chớp giật. Cú đấm này ngày càng ngạo nghễ. Để tiên diệt bi cuồng gào thét. Hắn là nghịch thiên. Là mạnh mẽ. Nhưng là thiên phạt quá mạnh. Kẻ địch thật đáng sợ. Nằm ngoài dự đoán của hắn. Nếu là không ngăn được cú đấm này, hắn sẽ nuốt hận ở đạo lăng quyền dưới. Phải biết đây chính là thiên phạt nơi. Tiên diệt biểu hiện lạnh lẽo. Trong cơ thể phút chốc mở ra túi càn khôn. Ngàn tỷ lớp sinh mệnh tinh hỏa cuồn cuộn dập dờn mà ra. Xuyên qua tiên diệt toàn thân. Toàn trường người đều kinh ngạc đến ngây người. Tiên diệt dĩ nhiên dùng hắn chảm đạo sức mạnh. Đây chính là vô tận năm tháng khổ tu sinh mệnh tinh hỏa. Thuộc về trí cường gốc gác. Thế nhưng hiện tại tiên diệt không thể không dùng trí cường gốc gác. Chống đỡ hắn chiến đấu tiếp. Ta muốn chém ngươi sinh hồn. Tiên diệt gào thét. Trong lòng đều đang chảy máu. Loại sức mạnh này một khi dùng, tương lai còn muốn khổ tu vô tận năm tháng. Nhưng là hiện tại tiên diệt không thể không dùng. Hơi thở của hắn nhanh như tia chớp cường thịnh lên. Mượn vô tận sinh mệnh tinh hỏa đứng ở đỉnh cao nhất lĩnh vực. Thậm chí ở này lượng lớn sinh mệnh tinh trong lửa. Hắn xé rách cảnh giới cửa ải tốc độ đang tăng nhanh. Có trò hay nhìn, tiên diệt quá biến thái. Có chí cường gốc gác, thắng bại khó nói. Không biết đạo thiên đế cùng tiên diệt đến cùng ai có thể sống sót. Toàn trường náo động, đạo thiên đế hiện tại có chư thiên đạo quả. Nhưng là tiên diệt có chí cường gốc gác. Hai đại cường giả ở hoàng kim thần hỏa biển bên trong chém giết cùng nhau. Ngao phần thế lôi kiếp. Triển khai tuyệt thế chém giết. Giết. Hai đại cường giả lẫn nhau gầm lên. Đối phương sức chiến đấu đó đan dệt. Kiếp nạn càng hung. Toàn vũ trụ lặng im. Căng thẳng quan tâm. Mỗi một cái hô hấp đi qua. Cũng như cùng một tháng như vậy dài lâu. Mọi người phát hiện. Đạo thiên đế khí tức ở suy yếu. Rốt cuộc tiên diệt gốc gác quá mạnh. Chư thiên đạo quả sức mạnh đã tiêu hao hết. Trái lại phần thế lôi kiếp càng đáng sợ. Bọn họ ở trong lôi kiếp liều mạng. Quá tàn khốc, vô liêm sỉ. Lúc này cự linh tộc thánh tổ tức đến đỏ mặt tía tai. Đạo lăng ném ra một chiếc bình ngọc. Nổ tung sau, một giọt lại một giọt có thể nói hỗn độn đại nhật thiêu đốt. Đây là cái gì? 10 giọt cự linh tộc thánh tổ máu, cũng chính là thập đại thủy tổ máu, khí tức khủng bố tuyệt luân, sinh mệnh khí tượng ngập trời. Liền như vậy một giọt tiếp một giọt tụ hợp vào đạo lăng trong cơ thể, để hắn suy yếu chiến lực cuồn cuộn không ngừng khủng bố lên. Đạo lăng cảnh giới gông xiềng đều đang run rẩy. Bị 10 tầng như đại dương tinh huyết oanh kích từng tấc sụp nứt. Đạo thiên đế, bộ tộc ta cùng ngươi không đội trời chung. Cự linh tộc trên dưới phẫn nộ. Đây là bọn hắn quần tộc trí cường tạo hóa. Hiện tại bị đạo lăng được. Thậm chí ở độ kiếp, độ thiên phạt lôi kiếp, phần thế lôi kiếp. Suy nghĩ một chút đều uất ức. Thánh tổ đều kém chút phun ra một khẩu lão huyết đi ra. Ầm ầm, khủng bố tuyệt thế một màn, tiên thể cùng vạn vực chinh phạt, hai quả đấm to, hừng hực ngập trời, dựng lên đến thời khắc, soi sáng phá nát thương khung, lôi kéo đếm không hết tinh đấu, xuyên thủng mênh mông hoàng kim thần hỏa, oanh kích cùng nhau, răng rắc, toàn bộ cửu sắc tiên hà đều rạn nứt, hoàng kim thần hỏa nát tan, toàn trường người run rẩy. Nhìn thấy tiên diệt bay ngang ra ngoài, bị một tôn cái thế vô địch thiên đế oanh bay ngược ra ngoài. Tiên diệt không địch lại, vô địch đạo thiên đế, kéo dài thần thoại, nhưng là tiên diệt không có tao ngộ quá to lớn thương thế. Nói rõ tiên diệt quá mạnh, cơ thể hắn là vô địch bất hủ, hai đại vô địch tồn tại đang chém giết lẫn nhau. Này tiên diệt nhưng là có thể cùng tiên vô địch không phân cao thấp tồn tại. Muốn giết hắn, khó khăn tầng tầng, tiên diệt biểu hiện lãnh khốc, khóe miệng ngậm lấy huyết, tỏa ra tàn lãnh sát niệm. Người này không diệt trừ, tương lai sẽ là họa lớn, liền bằng ngươi còn muốn giết ta. Đạo lăng long hành hổ bộ, được cự linh tộc thập đại thủy tổ máu trợ giúp. Hơi thở của hắn từng bước cường thịnh, cảnh giới gông xiếng leng keng vang vọng, nội vũ trụ long mạch hừng hực khôi phục, hướng về chư thiên lĩnh vực tiến lên. Gấp cái gì? Tiên diệt lạnh lẽo nói, ngươi bất quá là kinh văn mạnh hơn một chút, lúc này mới lúc nào, hiện tại có kết luận hơi sớm, ta nếu đến rồi, ngươi nhất định sống không nổi, đánh đổi ta đã trả giá. Hiện tại chính là ngươi dâng lên tính mạng thời điểm. Vù, tiên diệt thân thể hừng hực, cảnh giới gông xiềng bị hắn xé rách càng nhiều. Vào lúc này mặc kệ là tiên diệt vẫn là đạo lăng, đều có chư thiên đế chiến lực, thậm chí đều nhanh ép về phía tuyệt đỉnh chư thiên đế. Như vậy bọn họ một khi đột phá, quả thực ghê gớm ni, trận chiến này sẽ không dễ dàng kết thúc. Bọn họ giết vợ trời, đều có chí cường gốc gác, ở phần thế lôi kiếp bên trong liều mạng, mỗi một khắc đều là tàn khốc nhất, ở huyết hoa bên trong chém giết, hai đại cường giả chém giết đẫm máu, giữa lẫn nhau oanh tạp sức mạnh đánh vào nhau, để hoàng kim thần hỏa biển đều đi theo nổ vang, mau nhìn, giữa trường người run rẩy, nhìn thấy trong hoàng kim biển lửa, sinh ra một tôn chí cao vô song đồ vật, một tôn hoàng kim tiên đỉnh, quấn quanh ngàn tỷ lớp hoàng kim thần hỏa, tràn ngập cấm kỵ ánh sáng. Chuyện này quả thật chính là cấm kỵ chí bảo ở đây sinh ra, tỏa ra diệt thế khí tức, dâng trào đại đạo luân âm, cực đạo khí tức, đại đạo tiên đỉnh, tiên diệt sắc mặt kịch biến, thiên phạt càng đáng sợ. Sinh ra cấm kỵ chí bảo, đại đạo tiên đỉnh, đây là đã từng đại đạo tiên vương nắm giữ cấm kỵ chí bảo. Đại đạo tiên đỉnh, hắn quá khủng bố cùng óng ánh, ép ở đây, vạn giới đều đang run rẩy, toàn bộ cửu sắc tiên hà đều động lại, đạo lăng cùng tiên diệt đều cứng ngắc, trong lúc nhất thời dĩ nhiên rất khó di động, bọn họ ngơ ngác thất sắc. Đây là cấm kỵ chí bảo sức mạnh, là trong vũ trụ cấm kỵ dấu ấn hiển hóa ra ngoài, có thể vỡ diệt tất cả sinh mệnh, nhưng là đạo lăng ở đại đạo tiên đỉnh bên trong, cảm giác được một loại cực đạo sức mạnh, tựa hồ là đại đế tổ tiên sừng sững ở bên trong tiên đỉnh. Tiên diệt lời nói để đạo lăng chấn động, đại đạo tiên vương chí bảo. Cũng chính là đạo tộc trong cổ sử tiên đỉnh. Hết chương.